Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, huyền cơ hội thí sư. Ngồi ở bên trái dưới tay một nam tử ngẩng đầu hỏi. Lúc nào động thủ, xấu xí nam tử ngón tay ngay cả gõ tay vịn ba lần. Nói, ba ngày sau, có vấn đề hay không? Nam tử lắc đầu. Không có vấn đề, ba ngày thời gian đầy đủ. Xấu xí nam tử lại nhìn về phía phải dưới tay thanh phù. Nói ra, đợi chút nữa ngươi liền đi liên lạc thánh giáo bên trong thủ hạ. Ba ngày sau tề tụ thánh cung, chuẩn bị động thủ. Vâng, huyền cơ hội kế hoạch Diệp Thần cũng không biết. Trên thực tế coi như biết cũng vô dụng. Từ Hà Nam tiến về Côn Luân Sơn Vạn Thần Cung cũng không xa. Người bình thường cưỡi ngựa đều muốn đi một cái nguyệt trở lên. Võ lâm cao thủ trèo non lội suối một đường khinh công đi đường cũng muốn 10 ngày trở lên. Hắn coi như biết cũng không đuổi kịp đi. Huống hồ, hắn bây giờ căn bản thoát thân không ra. Bởi vì theo hắn thống nhất Hà Nam toàn cảnh, đưa tới nguyên người coi trọng. Bây giờ nguyên người đã tại Hà Nam biên cảnh điều binh khiển tướng chuẩn bị động thủ. Hắn căn bản thoát thân không ra. Ba ngày thoáng một cái đã qua. Diệp Thần còn tại kia cùng thủ hạ thương lượng ứng đối ra sao nguyên người vây quét. Huyền cơ hội đã tụ tập tại ma giáo tổng đà tất cả giáng lâm người. Cùng mời chào thủ hạ. Phong tỏa thánh cung. Thánh cung là ma giáo giáo chủ chỗ. Lần này ma giáo giáo chủ mặc dù năng lực tương đối giới trước bình thường. Nhưng lại bình thường cũng là ma giáo giáo chủ. Tu vi vẻn vẹn kém thần tuệ quốc sư. So với bình thường tiên thiên sơ kỳ cao thủ phải cường đại hơn nhiều. Huyền cơ hội muốn cưỡng ép buộc hắn thoái vị cũng không dễ dàng. Các ngươi phong tỏa thánh cung không cho bất luận kẻ nào tiến đến. Ta tự mình cùng giáo chủ nói chuyện. Xấu xí nam tử phất phất tay. Sửa sang lại quần áo. Nhanh chân đi vào không một người thủ vệ thánh cung bên trong. Một năm này thiên hạ phát sinh ba kiện đại sự. Đệ nhất kiện đại sự là Mông Cổ quốc sư diệt Phật. Mang binh vây công Thiếu Lâm tự. Kết quả Độ Tâm đại sư hoành không xuất thế. Lấy kim cương bất hoại chi thân quét ngang hết thảy. Đánh chết Mật Tông Kim Cương Tông rất nhiều cao thủ. Làm cho thần tuệ quốc sư không đánh mà chạy. Cũng chiêu hàng mấy vạn đại quân. Kiện thứ hai đại sự là ma giáo thiếu giáo chủ bức thoái vị. Giết chết nguyên giáo chủ kế vị là tân giáo chủ. Bất quá tân giáo chủ cũng không có đạt được ma giáo chư chi nhánh thừa nhận. Ngoại trừ thiên ma đạo cùng sáu đường bên trong U Minh đường. Tam âm đường, thiên quỷ đường tuyên bố ủng hộ bên ngoài. Khác nhật nguyệt đường, ngũ hành đường. Trường sinh đường, cùng ba đạo bên trong chu thần đạo cùng sát đạo cũng không có thừa nhận tân giáo chủ địa vị. Đồng thời đời trước giáo chủ tại lâm thời trước cho ba đạo sáu đường lưu lại di mệnh. Bất kỳ người nào chỉ cần có thể giết chết khi sư diệt tổ nghiệt đồ. Chính là thánh giáo tân giáo chủ, Diệp Thần có thu được phần này di mệnh. Tại ma giáo thiếu giáo chủ thí sư sau đó không lâu liền thu được phần này di mệnh. Là một mực bị giam lỏng trước giáo chủ tại huyền cơ hội trước khi động thủ truyền ra thánh cung. Bất quá hắn tạm thời không thời gian xử lý. Chỉ có thể trước đặt vào. Hắn hiện tại tinh lực chủ yếu là tập hợp tất cả lực lượng đánh tan Mông Cổ đại quân. Đây chính là thứ ba chuyện lớn. Hắn tuyên bố tạo phản thống nhất Hà Nam không lâu. Mông Nguyên lập tức làm ra phản ứng. Đoán chừng là có thần tuệ quốc sư thôi động. Quân đội tập kết phá lệ nhanh. Không đến một tháng liền từ các nơi điều động chung 11 vạn Mông Cổ đại quân. Điểm ba đường đánh vào Hà Nam cảnh nội. Trực chỉ Khai Phong. Không không sai là Bình Thiên Bảo mà là Khai Phong. Đánh hạ Khai Phong sau Diệp Thần lập tức đem Bình Thiên Phủ đại tướng quân chuyển qua Khai Phong. Tòa này tiền triều cố đô. May mắn Khai Phong đã bị nguyên người cướp đoạt qua một lần. Bắc Tống Hoàng thất hướng nam chạy trốn lúc sớm đem đại lượng bảo vật quý giá dọn đi rồi. Lại bị Nguyên người cướp đoạt. Bây giờ tại Nguyên người trong mắt giá trị cực lớn giảm. Nguyên người cũng không có tại cái này đóng giữ nhiều ít binh mã ở đây. Không phải hắn muốn cầm xuống cũng không có dễ dàng như vậy. Diệp Thần đem Bình Thiên Phủ đại tướng quân chuyển tới. Lập tức phái dân phu tu sửa hư hao tường thành. Đồn tích lương thảo, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Hắn chuẩn bị tại Khai Phong thành hạ gặp một lần từ Tương Dương phương hướng tới Nguyên người đại. Quân chủ lực, Nguyên người công phá Tương Dương về sau, liền ngay tại chỗ thành lập Trinh Nam đại doanh, tụ tập mấy chục vạn đại quân cùng Giang Nam Nam Tống đại quân rằng co. Nguyên soái là Bá Nhan, nhưng hắn muốn tọa trấn Trinh Nam đại doanh. Lần này chỉ huy đại quân xuất chiến chính là Bá Nhan dưới trướng đại tướng Trương Hoàng Phạm. Xuất 5 vạn đại quân trực chỉ Khai Phong thành. Trừ cái đó ra, Nguyên người còn từ Hoàng Hà phía Bắc tập kết 3 vạn đại quân tiến công Lạc Dương. Từ Đông Nam sông Hoài Lưu vực phương hướng tập kết gần 3 vạn đại quân tiến công Từ Châu. Hơn nửa tháng về sau, Khai Phong thành bị Nguyên binh vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Diệp Thần đứng tại đầu tường vịn tường chắn mái nhìn xem dưới thành vòng quanh thành trì không. Ngừng chạy cuốn lên trận trận bụi mù Mông Cổ thiết kỵ. Lại nhìn một chút trên đầu thành quân coi giữ. Lắc đầu, mặc dù từng có chính quy huấn luyện, dưới trướng binh sĩ mặc kệ là quân dung vẫn là sức chiến đấu cách Mông Cổ tinh nhuệ nhất thiết kỵ. Vẫn là chênh lệch thật xa. Tại giã ngoại chính diện giao chiến, 10 vạn đại quân cũng đánh không lại 1 vạn Mông Cổ tinh kỵ. Nếu như không phải chỉ dùng thủ thành, hắn đã sớm sớm làm đi. Mông Cổ không am hiểu công thành, cho nên cái này 5 vạn trong đại quân chân chính tinh kỵ chỉ có 1 vạn 5. Còn lại 3 vạn 5 là bộ binh, đại bộ phận là Bắc Tống hàng binh. Trừ cái đó ra, còn có gần 10 vạn hậu cần dân phu, cũng tất cả đều là bị bắt tới người Hán. Thời điểm then chốt cũng có thể cầm lên vũ khí thúc đẩy đi lên làm bia đỡ đạn. Lấy người Mông Cổ nước tiểu tính, công thành bất lợi 100% sẽ làm như vậy. Cho nên bọn hắn cần đối mặt không chỉ cái này 5 vạn đại quân. Có khả năng vượt qua 10 vạn, thế nào, có nắm chắc hay không? Giáng Lâm người cụt một tay lão đầu Hồng Phi từ phía sau hắn đi tới. Nhìn xem dưới thành chính khoe khoang vũ lực Mông Cổ kỵ binh hỏi. Diệp Thần chắp tay sau lưng ở phía sau cười cười. Ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Phi quay đầu nhìn hắn lớn hơn mình chân còn lớn hơn trên cánh tay như mãng xà quấn quanh cơ. Báp một chút, một mặt hâm mộ nói. Chậc chậc chậc. Kim cương bất hoại chi thân a, ngươi lần này phải sống đem cái này một thân kim cương bất hoại chi thân cùng vô song thần lực mang. Về hiện thực chân thân, trên cơ bản có thể cam đoan có thể thi đậu đỉnh cấp học phủ. Tương lai tiền đồ vô lượng a. Diệp Thần mỉm cười, không hề nói gì, chỉ là nhìn phía dưới trong mắt có hàn quang lóe lên. Trận chiến này nhất định phải thắng. Mà lại muốn tốc thắng, chỉ cần dẫn đầu đánh tan nhánh đại quân này, Lạc Dương cùng Từ Châu chi vây lập dài, cũng nhưng thắng được phù hộ lớn không gian cùng thời gian. Huyền cơ hội bên kia so với chúng ta chậm một bước. Chờ bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng khởi sự, chúng ta đã chiếm cứ ưu thế cự lớn, chưa thường không thể cùng bọn hắn đối kháng. Cụt một tay lão đầu biểu hiện trên mặt cũng nghiêm. Túc lên, nói ra, huyền cơ hội lần này động tác có chút lỗ mãng, không làm tốt vạn toàn chuẩn bị liền động thủ thí sư. Diệp Thần cười nói, cái này không vừa vặn sao, bọn hắn hiện tại liền động thủ gây nên ma giáo nội bộ các phe phái cảnh giác. Không chiếm được hơn phân nửa phe phái ủng hộ, hắn cái này thánh giáo chủ liền danh bất chính, ngôn bất thuận. Chờ đánh bại Mông Cổ đại quân rảnh tay liền đi một chuyến thánh giáo vạn thần cung. Phụng trước giáo chủ chi mệnh chém giết khi sư diệt tổ hạc người. từ đó đem ma giáo nắm giữ ở trong tay. Ha ha ha, vậy liền chúc ngươi mã đáo thành công. Đến lúc đó ngươi chẳng những là Thiếu Lâm độ chữ lót cao tăng, vẫn là ma giáo giáo, vân vân. Hồng Phi đột nhiên sắc mặt biến cổ quái nói, ngươi nếu là trở thành ma giáo giáo chủ, có thể hay không bị Thiếu Lâm tự đuổi ra khỏi sơn môn a? Diệp Thần nhún vai, bằng vào ta tu vi võ công cùng thế lực, bọn hắn sẽ chỉ làm như không thấy không nghe thấy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải, chuyên cv.com hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.